Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 16, tôi đâu phải Chu Sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đề nghị của Nguyễn Tự Ninh quả thực nằm ngoài dự đoán. Nhà kính hành giảm tốc độ xe, đón những tia sáng và bóng tối đan xen biến đổi, suốt dọc đường tự đấu tranh tư tưởng, dù sao cũng đã ngủ chung lều rồi. Thật ra ngủ hai cái chăn cũng chẳng có tiếp xúc thân thể gì. Chẳng lẽ thật sự muốn ngủ cả đời trên ghế sofa phòng thay đồ sao? Những lý do thuyết phục bản thân cứ liên tục xuất hiện, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng nhận ra, hiện tại anh không thể nào dứt khoát từ chối sự chủ động gần gũi của vợ mình nữa, dù cô ấy là cố ý hay vô tình. Thời gian về đến Mậu Hoa Công Quán trễ hơn dự kiến đến 20 phút. Dưới bóng đêm, tòa nhà kiểu Baroque được bao quanh bởi cây xanh càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng, giống như pháp trường phán xét kẻ phản bội. Bước vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, Hạ Kính Hành hít thở sâu. Đang định xác nhận lại ý nguyện của Nguyễn Tự Ninh một lần nữa, thì phát hiện cô ôm lấy cái chăn in hình con thỏ, chạy lon ton vào phòng thay đồ. Ồ, là, đổi chỗ ngủ. Không phải, ngủ cùng một chỗ, mí mắt giật giật, Hạ Kính Hành thở phào nhẹ nhõm sau khi nín thở hồi lâu. Tiếp theo đó là tiếc nuối, nỗi tiếc nuối cụ thể hóa thành sóng biển cuồn cuộn, nuốt chửng anh từ đầu đến chân. Đứng tại chỗ một lúc, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Tự Ninh. Vậy là, em định sau này cứ ngủ ở phòng thay đồ à? Cô gái nhỏ bên ngoài tầm mắt gần như trả lời ngay lập tức, em nhỏ con, ngủ sofa vừa khít. Sau đó, lại gửi thêm một bức ảnh tự chứng minh từ góc nhìn thứ nhất, hai bàn chân trần. Cô ấy đã ngủ rồi, và không gian ghế sofa ba người còn dư giả. Quả thật khá vừa vặn, Nguyễn Tự Ninh, anh cứ yên tâm ngủ trên giường đi. Hạ Kính Hành không tiếp tục tranh luận nữa, đặt điện thoại xuống. Bắt đầu thích nghi lại với phòng ngủ chính mà anh đã không dám nán lại từ lâu. Vì không lay chuyển được, tấm ván nhỏ, vậy thì cứ để cô ấy ngủ một đêm, đợi nếm trải mùi vị cay đắng, ngày mai lại nghĩ cách đổi lại. Hai ngày cắm trại khiến thể lực cạn kiệt, sau khi tắm rửa xong, vợ chồng mỗi người một nơi đều im hơi lặng tiếng. Không lâu sau, Hạ Kính Hành bị đánh thức bởi một tiếng. Đùng, trầm đục, lo lắng Nguyễn Tự Ninh trở mình ngã khỏi ghế sofa. Anh nhanh chóng xuống giường, mượn ánh sáng mờ ảo của đèn hành lang, bước nhanh vào phòng thay đồ để kiểm tra. May mà, thứ rơi xuống ghế sofa là điện thoại. Tuy nhiên, tư thế ngủ của cô gái nhỏ cũng hơi tệ, mái tóc dài hơi rối che khuất khuôn mặt nhỏ ửng hồng, dây đeo váy ngủ hoa bị xoắn lại, lộ ra một bên vai tròn trịa, chiếc chăn mỏng in hình con thỏ chỉ vừa đủ che phủ bắp chân, đôi môi đỏ mọng hé mở, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp hơn ban ngày. Hơi bất an, Hạ Kính Hành tiến lại gần vài bước, đưa tay thử trán Nguyễn Tự Ninh. Nóng ran, mọi e ngại lập tức bị ném ra sau đầu, anh bế ngang cô lên, quay trở lại phòng ngủ. Nguyễn Tự Ninh tỉnh lại, một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, lẩm bẩm gọi. Hạ Kính Hành, anh làm gì vậy? Cô vốn đã nhỏ nhắn gầy yếu, co rúm lại như không xương, càng khiến người ta đau lòng. Hạ Kính Hành lên tiếng an ủi. Em đang sốt, nằm trên giường đi, anh gọi bác sĩ đến. Nguyễn Tự Ninh nhất thời chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, không kiểm soát được mà dựa vào hõm cổ anh, nhưng vẫn không chịu buông tha. Có phải quá phiền không, sáng mai lại, người đàn ông khẽ cười, bảo anh đừng cố chấp, vậy còn em thì sao? Cô cứng họng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành đặt cô lên giường, cúi người chỉnh gối và chăn. Thấy đối phương vẫn cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, trong lúc nóng vội, từ cổ họng bật ra một chữ. Ngoan, anh không giỏi dỗ dành, giọng điệu cứng nhắc và khó xử. Nhưng từ này đối với Nguyễn Tự Ninh lại là câu thần chú không bao giờ phá vỡ được. Cô thật sự nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm xuống. Trong ngăn kéo có sẵn nhiệt kế đo tai, Hạ Kính Hành đo nhiệt độ cho cô. Quả nhiên, sốt đến 38 độ 7. Màn hình điện tử chuyển sang màu đỏ báo hiệu tình trạng không khả quan. Lấy miếng dán hạ sốt, cho uống nước, uống thuốc hạ sốt. Đèn trong biệt thự từng tầng sáng lên. 40 phút sau, bác sĩ gia đình lái xe đến. Sau một hồi kiểm tra, đưa ra kết luận chẩn đoán như dự đoán của hai người. Cảm sốt, uống nhiều nước, đắp chăn cho ra mồ hôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Biệt thự tắt đèn đã là nửa đêm, nhìn người vợ nhắm mắt, sắc mặt không tốt. Trái tim Hạ Kính Hành vẫn chưa buông xuống. Anh bê một chiếc ghế sofa đến, định canh chừng bên giường. Ai ngờ, khi cúi người đắp chăn cho Nguyễn Tự Ninh, lại bị bàn tay nhỏ thò ra từ trong chăn kéo lấy tay áo. Đừng đi, Hạ Kính Hành sững người, là bảo mình đừng đi sao? Hay là, lời nói mê man trong tiềm thức, người có thể khiến cô gái nhỏ này nói ra hai chữ. Đừng đi, nghĩ lại, cũng chỉ có người đó thôi. Trong ngực bỗng dưng khó chịu, anh nghiến răng, buông ra một câu khá thở ơ, nhắc nhở đối phương nhận nhầm người. Anh đâu phải Chu Sầm, không có ý định đi du học. Nguyễn Tự Ninh từ từ mở mắt, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh cũng bị sốt sao? Em đương nhiên biết anh không phải Chu Sầm. Hạ Kính Hành thề, cả đời này chưa từng ngốc nghếch như vậy. Đang hối hận, bên tai lại vang lên lời níu kéo của cô gái nhỏ. Hạ Kính Hành, đừng ngủ sofa nữa nếu anh không chê thì. Tối nay cứ ngủ cùng em trên giường đi. Em chỉ bị cảm thôi, không lây đâu. Anh xem, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Hạ Kính Hành như muốn nổ mắt, lòng trắc ẩn của cô, trong tay anh lại là lời tỏ tình thẳng thắn. Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường tự chủ xây dựng sụp đổ ầm ầm, những hàng rào cảnh báo cũng tan vỡ, khát vọng và mong mỏi ào ạt tràn ra, không thể che giấu nữa. Anh nghĩ, đạo đức của mình quả thật không còn nhiều. Cạn kiệt rồi, hết sạch rồi, sắp lộ nguyên hình rồi. Phán đoán đến đây, Hạ Kính Hành nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Nguyễn Tự Ninh. Vậy đêm mai thì sao? Anh vẫn có thể ngủ cùng em trên giường chứ? Có lẽ không ngờ đến câu hỏi này, Nguyễn Tự Ninh vùi mình vào trong chăn, một lúc sau, mới dùng giọng rất nhỏ trả lời. Đêm mai cũng được, anh nhếch mép, tiếp theo đó là lời hứa hẹn nhẹ nhàng hơn. Sau này, đều được, âm thầm siết chặt nắm tay, Hạ Kính Hành thản nhiên, an tường nhắm mắt lại. Biết rồi, đạo đức, thứ đó ai muốn lấy thì lấy, dù sao. Anh là không cần nữa. Đối với Nguyễn Tự Ninh, đây là một đêm nhớp nháp. Tỉnh dậy cả người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô khó chịu dùng trán cọ vào gối. Giây tiếp theo, chất liệu vải trơn trượt nhưng lại xa lạ khiến cô đột ngột mở mắt. Nằm dưới đầu cô, không phải gối, mà là cánh tay của Hạ Kính Hành, chiếc áo ngủ lụa đen đã bị ép nhăn nhúm. Thấy người đàn ông có vẻ như đã tỉnh dậy từ lâu, bị ép làm gối cho cô, Nguyễn Tự Ninh lúng túng xin lỗi. Xin lỗi, em ngủ không được yên. Im lặng một lúc, Hạ Kính Hành gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Quả thật không được yên, chậc, đêm cắm trại sao lại không thấy ra. Có lẽ là bị phong ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong túi ngủ rồi, thì ra là vậy, nếu anh thấy phiền, hay là chúng ta đổi chăn trên giường thành túi ngủ. Nhìn đôi mắt chân thành của cô gái nhỏ, Hạ Kính Hành không nhịn được quay mặt đi, khẽ cười thành tiếng. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu, cũng cười theo đương nhiên là không thể rồi. Cười cười rồi lại cứng đờ. Hai người mải nói chuyện, vẫn duy trì tư thế sát gần nhau. Mặt cô nóng bừng, vội vàng muốn đứng dậy. Hạ Kính Hành lại cầm lấy nhiệt kế đo tai trên tủ đầu giường, cúi người xuống. Đừng động, Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn bất động. Có lẽ vẫn còn sốt, vành tai rất nóng, dái tai cũng rất nóng. Theo vật lạ xuất hiện trong ống tai. Cô bỗng có cảm giác như xung quanh trở nên yên tĩnh. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng thở của Hạ Kính Hành, tiếng tim đập của cô, và tiếng đếm ngược của nhiệt kế. Chẳng mấy chốc, lại thêm một giọng nam trầm ấm. Hết sốt rồi, Nguyễn Tự Ninh hoàn hồn. Ồ, một tiếng, cầm lấy điện thoại như để che giấu sự lúng túng. Có ba cuộc gọi nhỡ từ, mà pháp thiếu nữ Tạ Quảng Côn, liếc nhìn đồng hồ điện tử, cô hoảng hốt kêu lên. Chết rồi, quên xin nghỉ rồi, vừa nói, vừa vội vàng gọi lại, sợ cô miễn cưỡng bản thân, Hạ Kính Hành nhắc nhở. Nghỉ thêm vài ngày đi, lời còn chưa dứt, ánh mắt đầy cảnh cáo của cô gái nhỏ đã liếc sang. Ngay sau đó, trong ống nghe điện thoại truyền đến giọng nói đặc trưng của Quang Quang. Bản bản, em làm sao vậy, đến giờ vẫn chưa đến giường, điện thoại cũng không nghe. Vừa nãy là ai nói chuyện bên cạnh em, đàn ông? Em giấu đàn ông ở nhà, hay là đang lêu lổng với đàn ông ở ngoài? Tình hình gì vậy? Hạ Kính Hành hiểu chuyện làm động tác im lặng, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Nguyễn Tự Ninh kịp thời chữa cháy. Đâu, đâu có đàn ông nào, là quên tắt video thôi. Tối qua em bị sốt, uống thuốc rồi, vừa mới tỉnh dậy. Không cần, không cần, ngày mai em có thể đi. Mặc dù Nguyễn Tự Ninh liên tục nói mình có thể đi làm. Quảng Quảng vẫn bắt cô nghỉ bệnh 2 ngày, lại thay Lão Lục đang họp giao ban thứ 2 truyền lời sắp xếp công việc, Dương Viễn Minh tiếp theo sẽ phụ trách vận hành dự án truyện tranh Thiếu Nữ Cua Sường, bảo hai người nhanh chóng làm quen với nhau. Cúp điện thoại, Nguyễn Tự Ninh mệt mỏi ngã xuống giường, ánh mắt đảo quanh, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Hạ Kính Hành. Cũng không thấy thất vọng, suy cho cùng, anh là người thừa kế của nhà họ Hạ, phải quản lý một công ty lớn như vậy, anh có cuộc sống của riêng mình, không thể cũng không cần thiết phải suốt ngày vây quanh cô. Hơn nữa, anh đối xử với cô đã đủ tốt rồi. Lòng bàn tay vô tình chạm vào vị trí Hạ Kính Hành ngủ tối qua, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Nguyễn Tự Ninh mím chặt môi, không khỏi dâng lên niềm vui thầm kín. Lại mở mắt ra, đã là 3 giờ rưỡi chiều, Nguyễn Tự Ninh tắm rửa xong, thay chiếc váy ngủ thoải mái nhất, không xuống lầu đi đến phòng ăn. Theo lời dì Trương, người bệnh ăn cháo trắng sẽ càng thêm mệt mỏi, vì vậy, bà đã hầm chung khoai mỡ, nấm hương, tôm và thịt nạc trong cháo, nêm nếm gia vị đơn giản, ăn thử thấy khá ngon. Bỏ lỡ hai bữa, Nguyễn Tự Ninh ăn ngon miệng hơn bình thường, uống một hơi hết hơn nửa bát cháo dinh dưỡng, cảm thấy cả người như sống lại. Đang ngẩn ngơ nhìn bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt trên bàn, những ngón tay thon dài của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tiếng gõ nhẹ của khớp ngón tay trên mặt bàn, giọng nói của Hạ Kính Hành vang lên từ trên đỉnh đầu. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nguyễn Tự Ninh buột miệng. Đỡ nhiều rồi, chờ đã, giờ này, anh không nên ở nhà chứ? Hạ Kính Hành kéo ghế tựa tay kiểu Âu ra, ngồi xuống bên cạnh cô với vẻ hơi mệt mỏi. Đúng rồi, anh đã nói với ông nội về việc em bị ốm, ông rất lo lắng, tối nay nhớ gọi điện cho ông ấy. Nguyễn Tự Ninh đáp lời, sau đó cảm thán, hôm nay anh về sớm vậy. Hạ Kính Hành không nói gì, cô phản ứng lại, Hạ Kính Hành, anh cả ngày hôm nay không đến công ty sao? Hạ Tổng hiếm khi trốn việc chỉ nói sang chuyện khác, vừa kết thúc một cuộc họp video, hèn sao ở nhà vẫn mặc Âu phục, Nguyễn Tự Ninh lại cúi đầu húp một ngụm cháo. Cô biết rõ, Hạ Kính Hành là đang lo lắng cho mình, anh ta tuy nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra rất biết chăm sóc người khác, nếu không, cũng không thể chơi chung với Chu Sầm tính tình ôn hòa, nội liễm được. Vật họp theo loài, bản chất của bọn họ đều giống nhau, mạnh mẽ, ổn định, ấm áp. Hạ Kính Hành khẽ ho vài tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lên giường ngủ thêm một lát đi, Nguyễn Tự Ninh chỉ tay lên phía thư phòng trên lầu. Không ngủ nữa, phải đi sắp xếp bản vẽ trong máy tính. Thư phòng nhà họ Hạ rất rộng, lại còn là phòng trong phòng ngoài. Trước đám cưới, Hạ Kính Hành đã theo yêu cầu của cô dâu trang bị máy tính và màn hình vẽ, biến thư phòng thành phòng vẽ. Rõ ràng, Hạ Kính Hành không muốn bệnh nhân nào đó làm việc quá sức. Nếu không gấp, thì nghỉ một ngày đi. Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng phản bác. Nhưng em thật sự ngủ đủ rồi. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Còn hơn là không làm gì cả. Làm việc đàng hoàng, nghe ba chữ nữa. Hạ Kính Hành nhịn cười, chuyển sang đề nghị. Vậy, có muốn dùng anh làm mẫu không? Anh ta đưa tay tháo chiếc cà vạt màu đen tuyền trên cổ, chậm rãi quấn lên cổ tay. Vừa nãy họp cứ ngồi trước máy tính, người cứng đờ hết cả. Muốn đến phòng tập thể dục vận động gân cốt một chút, em có muốn đến xem không? Nguyễn Tự Ninh nhớ ra, trước khi đi cắm trại đã nói rồi, tuần này sẽ xem anh ta đánh quyền. Nhưng Hạ Kính Hành tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại làm việc ở nhà, để anh làm. Mẫu, vừa tốn sức vừa tốn sắc, có phải quá mệt không? Hơi sót, mãi không nghe thấy hồi âm, Hạ Kính Hành ngẩng mắt nhìn cô, cố ý hạ giọng, lặp lại một lần nữa. Muốn đến xem không vận động mạnh mà không mặc quần áo. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.